Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 105, chương 105. Gặp lại hậu thổ. Một ngày trạng vạng tối, Bạch Cẩm lần nữa đi vào một cái bộ lạc trước đó. Dưới chân đột nhiên dừng lại, mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Ở phía trước bộ lạc bên cạnh vậy mà nhìn thấy một cái thân ảnh quen thuộc. Người mặc một tiếng hoàng sắc váy dài, thanh tú động lòng người đứng ở dưới một cây đại thụ. Bạch Cẩm vội vàng bước nhanh về phía trước cung kính thở dài thi lễ. Mừng rỡ nói ra, bái kiến hậu thổ tổ Vu nương nương. Xịt tương đương đừng nói chuyện, cẩn thận quấy nhiễu chúng nó. Bạch Cẩm đứng lên, đứng ở phía sau thổ bên cạnh, nghi hoặc hướng phía trong bộ lạc nhìn lại. Quấy nhiễu cái gì? Chẳng lẽ hậu thổ tổ Vu tại đi săn? Không đúng sao? Về sau thổ tổ Vu thực lực, toàn bộ hồng hoang có thể làm đối thủ cũng bất quá 20 số lượng. Càng không khả năng xuất hiện ở đây. Các loại sau một lát, Bạch Cẩm nhỏ giọng hỏi. Nương nương, ngài đang chờ cái gì? Nó đến, theo hậu thổ tổ Vu thanh âm rơi xuống. Bầu trời bay tới một đóa mây đen, che đậy nguyệt quang. Ô tương đương, ô tương đương, ô tương đương. Từng tiếng quỷ khóc sói gào, thê lương như có như không thanh âm từ trong núi rừng truyền ra, để người không rét mà run. Từng đạo hắc khí từ trong núi rừng xông ra, hướng phía nhân tộc bộ lạc đánh tới. Trong hắc khí sáng lên u lục sắc con mắt, nho nhỏ oan hồn, thật là lớn gan. Trong bộ lạc vang lên một tiếng quát chói tai. Một người mặc da thú cường tráng thân ảnh từ trong bộ lạc từng bước một đi ra. Long hành hổ bộ, tản ra cường hoành pháp lực ba động, từng cái tay cầm trường mâu đại hán từ trong bộ lạc nhảy ra, giống như từng tôn tiểu cự nhân, ầm ầm nện ở bộ lạc biên giới. Trong chốc lát loạn thạch vẩy ra, giết tương đương, tất cả đại hán cùng kêu lên hét lớn một tiếng. Khí huyết hóa thành sóng lửa, liên miên hình thành tường lửa đem bộ lạc bảo hộ trong đó. Vọt tới bộ lạc biên giới, vô số bóng mờ kêu thê lương thảm thiết lấy quay người mà chạy. Trốn chậm thì là đang giận máu xung kích hạ hóa thành một sợi khói đen phiêu tán. Nơi xa trong núi rừng, một đạo to lớn bóng mờ chậm rãi dâng lên. Bóng mờ duỗi ra từng cây xúc tu, giống như màn đêm phía dưới một gốc chập chờn đại thụ. Trên bầu trời cái kia mặc da thú đại hán nháy mắt mà động, ầm ầm tương đương tại không trung kích thích một trận khí lãng, hướng phía bóng đen to lớn đánh tới. Không có gia thú đại hán, vô số hắc ảnh lần nữa từ trong núi rừng tuôn ra, không sợ khí huyết sóng nhiệt, gào thét lên hướng phía nhân tộc bộ lạc đánh tới. Nhân quỷ chi chiến tại bộ lạc trước đó triển khai, giết tiếng la chấn thiên. Nơi xa sơn mạch bên trong, gia thú đại hán cùng quỷ vương giao chiến, giết loạn thạch vẩy ra, cây cối khuynh đảo. Trong bầu trời đêm, một thanh mộc trượng đột nhiên phá không mà đến, vô thanh vô tức xuyên qua quỷ vương thân thể khổng lồ. Quỷ vương thê lương chu lên hóa thành vỡ nát, mộc trượng phịch một tiếng đâm vào mặt đất. Gia thú đại hán vội vàng rơi xuống, nửa quỳ tại mộc trượng trước đó, cảm kích kêu lên, cảm tạ Vu tộc đại nhân. Hai tay rút lên mộc trượng nâng ở trong tay. Quỷ vương vẫn lạc, bộ lạc trước đó âm hồn cũng tất cả đều hóa thành một cỗ khói đen chạy tứ tán, trốn vào trong núi rừng. Tất cả nhân tộc đại hán tất cả đều kích động giơ lên trong tay trường thương, gầm rú nói: Vu tương đương, Vu tương đương, Vu tương đương, võ tương đương, võ tương đương, võ tương đương. Hậu thổ đứng ở đằng xa dưới cây, vừa cười vừa nói: Nhân tộc có tiềm lực rất mạnh, bọn họ quan sát đến Vu tộc chiến đấu, quan sát dã thú chém giết, nghiên cứu ra một bộ thích hợp nhân tộc chiến đấu pháp môn. Bọn hắn mệnh danh là võ, cùng Vu tộc đồng dạng bất tu thiên đạo, không luyện khí, chỉ tu tự thân. Bạch Cẩm đánh giá nhân tộc, nói ra: Võ chi đạo không cầu trường sinh, chỉ cầu sinh tồn, là một môn chém giết chi kỹ. Nương nương chẳng lẽ cũng là đến xem nhân tộc diễn võ sao? Hậu thổ đưa tay chộp một cái, đột nhiên một cái hắc ảnh hiển hiện, bị hậu thổ nắm trong tay. Ô ô quái khiếu ra sức dãy giụa, chính là một cái âm hồn. Hậu thổ cảm khái nói ra, nó lúc còn sống là một vị nhân tộc thợ săn. vì bảo vệ bộ lạc mà vẫn lạc. Nhưng là sau khi chết liền ba hồn bảy vía liền biến thành vật này. Lúc đầu còn mang theo linh trí, quyến luyến lưu tại bộ lạc chung quanh. Về sau hắn trở nên càng ngày càng hung lệ, bắt đầu tập sát nó lúc còn sống, nói bảo hộ tộc nhân, thậm chí là thân nhân của hắn. Nó cũng đã biến thành một cái chủng tộc hoàn toàn mới, cừu hận hết thảy sinh vật còn sống, xưng là quỷ. Bạch Cẩm nhìn xem hậu thổ trong tay hung lệ quỷ hồn, trong lòng dâng lên ngộ ra. Hậu thổ nương nương đã bắt đầu tìm tòi nghiên cứu luân hồi sự tình. Mặt ngoài không thèm để ý chút nào, vừa cười vừa nói. Nương nương, tiểu quỷ này làm sao? Ta nhìn nó rất yếu a. Chớ có xem nhẹ chúng nó. Bởi vì thiên địa càng thêm hoàn thiện, mới đản sinh sinh linh hướng tới bình thường. Sau khi chết tất cả đều hóa thành quỷ vật. Hiện tại quỷ tộc tại Hồng Hoang ngày càng mở rộng. Thậm chí có chút u ám chỗ hoàn toàn biến thành quỷ. Có thể dự đoán đến nếu như tùy ý quỷ tộc tiếp tục khuếch trương xuống dưới. Cuối cùng sẽ có một ngày quỷ tộc sẽ trở thành trải rộng Hồng Hoang cường đại chủng tộc. Thậm chí là số lượng tối đa cũng là nhất là hung lệ chủng tộc. Nương nương, trước kia chẳng lẽ không có quỷ tộc sao? Bạch Cẩm hiếu kỳ hỏi. Trước kia chúng sinh sinh mà thần thánh. Trời sinh nguyên thần. Dù cho vẫn lạc nguyên thần có thể tu thành thần thể. Sao lại có quỷ vật tồn tại? Cũng chính là thiên địa vạn vật quay trở lại bình thường tử vong về sau ba hồn bảy vía mới hóa thành quỷ tộc. Cái này ba hồn bảy vía lại là từ đâu mà đến? Vạn vật sinh ra, thiên địa phú linh. Bạch Cẩm lắc đầu, im lặng nói ra, thiên địa này cũng quá hào phóng. Vạn vật sinh ra phú linh. Vạn vật vẫn lạc lại đem quỷ hồn thu hồi chẳng phải được. Còn có thể lần nữa phú linh. Tuần hoàn lợi dụng, tránh lãng phí. Hậu thổ biến sắc, trong đầu xẹt qua một đạo thiểm điện. Cả người nháy mắt ngẩn ở tại chỗ. Một câu trong đầu không ngừng quanh quẩn. Thu hồi quỷ hồn, tuần hoàn lợi dụng. Bạch Cẩm sau khi thấy được thổ lâm vào trầm tư, cũng đứng ở bên cạnh không nhúc nhích. Ta không hề nói gì. Ta cái gì cũng không biết. Sáng sớm, chiều dương mọc lên ở phương đông. Hậu thổ từ trong trầm tư bừng tỉnh. Trong lòng dâng lên một cỗ bức thiết cảm giác. Phảng phất có thứ gì muốn từ trong óc chui ra. Nhưng lại thiếu khuyết trọng yếu nhất tin tức. Đem thấu chưa thấu. Phi thường khó chịu. Bạch Cẩm hỏi. Nương nương, ngài không có sao chứ? Hậu thổ chậm rãi thở dài một hơi. Mắt lộ ra vẻ tiếc nuối. Nói ra, thời cơ chưa đến. Bạch Cẩm, ngươi nhưng có nhàn rỗi. Bạch Cẩm liên tục gật đầu nói ra. Có a, ta hiện tại chính rời nhà trốn đi. Nương nương có dặn dò gì cứ việc nói. Rời nhà trốn đi. Hậu thổ nhịn không được kinh ngạc nhìn về phía Bạch Cẩm. Bạch Cẩm gật gật đầu. U oán nói ra. Ta vừa mới đắc tội sư phụ. Sau đó liền chạy. Hậu thổ lộ ra ý cười. Cười ha hả nói ra. Các ngươi sư đồ thật là có ý nghĩa. Đi thôi, theo ta đi một chút. Vâng, Bạch Cẩm đi theo hậu thổ hành tẩu tại Hồng Hoang đại địa bên trên. Trên đường đi đi theo làm tùy tùng. Trong lúc đó gặp được rất nhiều vu tộc bộ lạc cùng nhân tộc bộ lạc. Mỗi tiến một cái vu tộc bộ lạc, vu tộc liền sẽ xuất ra cao nhất lễ nghi chiêu đãi. Trên đường đi ăn uống du ngoạn, nghiêm chỉnh biến thành trên đầu lưỡi Hồng Hoang. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.